Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 169, góc truyện audio.com, Thâm Bạch nhíu lông mày, dựa theo chỉ số ngươi nói, ngươi so với ta còn lợi hại hơn đi, vì sao không tự tìm địa bàn đi mở tiệm a? Thâm Bạch trực tiếp hỏi, ách, tự nhiên là bởi vị trí của ta không ở tranh đoạt địa bàn a, tại hạ chỉ muốn làm một thương nhân thông thường. Hảo hảo buôn bán mà thôi, đà đà sát sát và vân vân. Hoàn toàn không thích hợp ma vật nhu nhược như ta. Đối phương nói, còn khoát tay áo, Thâm Bạch im lặng nhìn ma vật đối diện tự xưng rất nhu nhược. Hoàn toàn nhìn không ra đối phương chỗ nào nhu nhược. Dựa theo chỉ số của ngươi, ngươi hẳn có thể đi rất nhiều thành phố lớn mở tiệm đi. Thâm Bạch ngồi ở trên ghế salon, không cần hắn thỉnh, đối phương ngay sau đó liền ngồi ở đối diện. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút. Định đi phòng bếp pha trà, ách, chỉ số của ta kỳ thực hoàn hảo, trước cũng quả thực một mực đi những thành thị khác mở tiệm. Thế nhưng thành phố lớn bất hảo lăn lộn a, hắn nói. Than thở nửa ngày, tại hạ là một người làm ăn đàng hoàng, tìm kiếm thương phẩm tối đặc sắc, ưu tú nhất đến trong tiệm là trách nhiệm của ta, trên thực tế đây cũng là sở thích của tại hạ a, thế nhưng... Chuyện phát sinh sau khi thương phẩm bán ra ngoài thực sự không thuộc chuyện ta quản nữa mà. Ma vật đã mua súng bắn bán trong tiệm tới tìm ta. Ma vật đã ăn súng vật bán đi trong tiệm tới tìm ta. Ma vật đã uống thuốc chết bán đi trong tiệm cũng tới tìm ta. Chấm, đồ trong tiệm của ta bán đi đã sớm sớm thanh minh không có hậu phục vụ nói xong. Diêu đầu hoảng não. Hắn vừa nặng nặng thở dài, phảng phất rất yêu sầu. Thâm Bạch, luôn cảm thấy ngươi là một nhân vật nguy hiểm. Không, ma vật nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Vậy cũng không đến mức lăn lộn không được trình độ đi. Ngươi sửa đổi một chút kinh doanh hạng mục, tái để ý bồi một chút, ngày hẳn là con có thể đi xuống đi. Thâm Bạch nói, cũng không đến nông nỗi không được, mặt của người kia một tháp. Miệng từ nguyên bản dấu ngoặc hướng lên trên đã biến thành dấu ngoặc hướng xuống phía dưới. Vẻ mặt cầu xin, hắn móc ra một cái khăn tay xoa khóe mắt không tồn tại nước mắt. Lão đại ép xếp thành mua súng bán đi trong tiệm ta. Lão đại ép xếp thành ăn súng vật bán đi trong tiệm ta. Người thừa kế lão đại thành đã uống thuốc chết bán đi trong tiệm của ta. Dây. Đây đều là ma vật gì tìm ta mua thuốc a, những ma vật này đều muốn hại ta. Anh, hắn cứ nhiên anh khóc lên. Thâm Bạch cho nên nhân gia đã vào danh sách truy nã của 15 cái thành phố. Quá không công bình, trong danh sách các ma vật khác đều là giết người giết ma vật vô số ác đồ. Dựa vào cái gì đem hình nhân gia và những tên bại hoại kia đặt chung một chỗ. Khiến cho nhân gia bây giờ đi đâu mở tiệm đều vấp phải trắc trở. Hắn còn ác nhân cáo trạng trước. Thâm Bạch, nói cách khác ngươi là một tội nhân bị phát lệnh truy nã. Thâm Bạch nói, hắn nói câu nói này công phu. Lâm Nguyên cũng ngâm trà hoàn tất, mỗi người một chén, chính hắn cũng có một chén, nhưng không có ngồi xuống. Hắn đứng ở bên cạnh Thâm Bạch, vừa nhìn tế đậu nha ma vật đối diện. Vừa vẻ mặt không thay đổi uống trà, ngươi biết anh ấy làm nghề gì không? Thâm Bạch chỉ bên cạnh Lâm Nguyên. A, đối diện ma vật ngẩn người. Là cảnh sát, Thâm Bạch nói, ngươi biết ta bây giờ là đại học gì không? Thâm Bạch lại hỏi, cửu kim thị cảnh sát đại học, tương lai cảnh sát, đối diện ma vật bị mấy câu nói đó khiến cho sửng sốt một chút. Bất quá hắn hiển nhiên biết ý tứ những lời này. Vì vậy... Vừa bưng ly nước trà lập tức thả trở lại, hai tay dài nhỏ diêu thành quạt điện, cái kia, vậy cũng là phát lệnh truy nã cho mỗi ma vật a. Cùng cảnh sát xã hội loài người không thể làm chung, ở thế giới loài người, nhân ra thế nhưng trong sạch đó nhá, bất quá, cư nhiên có thể thi vào đại học nhân loại, ngài quả nhiên rất lợi hại, bất đồng với những con ma vật hiểu ít lực nhiều, ta càng thưởng thức ngài và thành thị của ngài. Cũng càng muốn ở chỗ này định cư. Hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Đối diện ma vật hướng Thâm Bạch chớp mắt vài cái. Thâm Bạch, chớp cong mắt, ma vật tên yếm lại nhìn Lâm Nguyên. đối với hắn nở nụ cười. Sau đó hai tay nâng lên ly trà trước mặt, khẽ nhấp một miếng trà. Di, chỉ uống một ngụm, ánh mắt nguyên bản dài nhỏ lập tức mở to. Cái mùi này, chớ không phải là sơn hải mộc, nồng nặc hương vị như vậy. Đây chẳng lẽ là trà sơn hải mộc trong truyền thuyết? Hắc, Thâm Bạch bị hắn dọa, uống trà đều uống đến sặc. Hơn nữa lá trà thơm đến thế. So với trà sơn hải mộc cao cấp nhất trong tiệm ta còn muốn thơm thập bội. Này, này, ngài cư nhiên dùng lễ vật chân quý như thế chiêu đãi ta. Ta, thỉnh nhất định phải phê chuẩn ta ở chỗ này định cư a. Đối phương cả tiếng nói với Thâm Bạch. Thâm Bạch, Lâm Nguyên, bình tĩnh uống một ngụm trà. Tuy rằng đầu ma vật nhìn tà khí, bất quá, hắn vừa nhìn liền biết đối thế giới ma vật vô cùng hiểu rõ. Thâm Bạch và Lâm Nguyên nhìn nhau liếc mắt. Sau đó, Thâm Bạch tiếp tục cùng ma vật nói chuyện. Chấm, nếu như ta đồng ý ngươi qua đây, tiệm của ngươi muốn đặt ở nơi nào? Tài liệu kiến trúc nhóm ma vật đi nơi nào mua? Năng lực tiêu phí của ma vật bản địa ma vật vô pháp thỏa mãn ngươi thì làm sao? Ma vật ngoại địa nếu như đến trong tiệm ngươi, có thể hay không đối ma vật bổn địa tạo thành ảnh hưởng? Thâm Bạch nói ra rất nhiều vấn đề. Nếu đi tới Ửu Kim thì, tại hạ chính là định một lần nữa bắt đầu làm ma vật. Cứ ta đơn giản lý giải, bổn địa ma vật hơn phân nửa là nghề nông, ta có thể thu mua nông sản phẩm ma, đem bổn địa nông sản phẩm buôn bán đến những thành thị khác. Hàng khéo tay mới mẻ khẳng định rất được hoan nghênh, mà bổn địa ma vật cũng không cần lo lắng chênh lệch giá gian thương bóc lột. Cũng không cần lo lắng để phòng tự đi cùng các đại ma vật cáo già có kè mặc cả. Trừ đó ra, tiệm tại hạ đang kiến thiết kỳ thực rất giản đơn. Hắn nói, trên mặt bỗng nhiên lần nữa lộ ra nụ cười tà khí. Hắn đứng lên, tay trái để ở trước ngực, tay phải hướng cùng bên trượt ra, làm một động tác thỉnh yêu nhã. Hoan nghênh quang lâm tiểu cửa hàng tạp hóa của tại hạ. Hắn nhẹ giọng nói, ngay khi tay phải mở ra, bên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo cửa gỗ, là loại cửa bằng gỗ, nhìn qua rất cũ kỹ nhưng mà bảo dưỡng hết sức tốt. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy độ sáng bóng do đánh qua sáp. Tay yếm đẩy, cánh cửa kia liền mở ra, ta ta cười, yếm đầu lĩnh bước vào cánh cửa. Thâm Bạch nhìn Lâm Nguyên liếc mắt, sau đó cùng theo sau yếm bước vào. Mà Lâm Nguyên thì lại sau hắn, Cá Khô Nhi và Lê Hoa Nhi cũng thừa lúc không ai chú ý len lén tiến đến. Ngay khi đuôi Lê Hoa Nhi hoàn toàn tiến nhập bên trong cánh cửa. Cửa phía sau bọn họ bỗng nhiên đóng lại, bên trong thoáng cái trở nên hắc ám. Thâm Bạch và Lâm Nguyên đồng thời quay đầu nhìn đại môn đóng chặt phía sau. Không cần lo lắng, đây là một điểm nhỏ quy tắc của tiểu tiệm. Một lần chỉ có thể mở một cánh cửa. Sau khi mở cửa một mình vào đây nhất định sẽ tự động đóng lại. Ân, cái này không phải quy tắc của tại hạ, mà là không gian quy tắc, không có biện pháp nột. Đang lúc bọn hắn tiến về phía trước, thanh âm của yếm vang lên lần nữa. Ngay sau đó chung quanh bọn họ sáng lên, một lần nữa đứng thẳng thân thể. Mặt của yếm phía trước đã thấp thoáng trong ánh sáng nên hắn đốt một ngọn nến. Không thể không nói, gương mặt hắn, ở trong ánh sáng nến càng quỷ dị hơn. Chú ý bậc thang, bên này là thang lầu, bên dưới tiểu tiệm của tại hạ. Hắn nói, sau đó vừa đi vừa điểm ngọn nến. Lâm Nguyên lúc này mới phát hiện khắp nơi đều là giá cắm nến. Thang lầu hai bên, còn có không trung, không trung đó là đèn treo. Không có bóng đèn, dùng cũng là ngọn nến. Theo ngọn nến một cây bị điểm sáng, Lâm Nguyên và Thâm Bạch cũng thấy rõ hình dạng trong tiệm. Ở đây quả nhiên là một tiệm tạp hóa, tràn đầy tất cả đều là các loại các dạng hàng hóa. Ách, thấy rõ là hàng hóa, thấy không rõ còn tưởng rằng là rác, Thâm Bạch thậm chí còn thấy được một con chuột bẩn thỉu đang ngồi xổm trên bậc thang bọn họ đi lúc này. Nghìn vạn lần đừng đạp. Đây không phải là rác mà là thương phẩm a. Cản ở trước Thâm Bạch nhấc chân, yếm nhanh tay lẹ mắt bắt được con chuột. Đây là một loại ma thú rất hy hữu, giá rất cao, rất được hoan nghênh nhi. Thâm Bạch, ngươi cũng biết thương phẩm của ngươi thoạt nhìn như rác nữa à, Thâm Bạch thổ tào. Đối những lời này không chút phật lòng, Yếm cười híp mắt nói. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Trong phòng ngọn nến hơn phân nửa đều bị đốt lên, nhưng kỳ thực vẫn không thể nào sáng rõ. Có thể thấy cái không gian này kỳ thực không tính là rất lớn. Ngô, cũng không bài trừ đồ trong phòng quá nhiều, cho nên có vẻ không lớn. Nóc nhà cũng rất cao, trừ bọn họ ra bên này. Chung quanh còn có nhiều thang lầu tinh tế thật dài, tựa hồ đi thông cửa bất đồng. Song khi Lâm Nguyên nhìn về phía thang lầu cuối cùng, hắn kinh ngạc phát hiện nơi đó giấu ở trong sương mù đen dày đặc. Hắn quay đầu hướng về cửa bọn hắn vào trước đó, phát hiện nơi đó đã ở trong hắc vụ. Nột, đây là tiệm của tại hạ, cửa hàng có sẵn, chỉ cần tìm một địa phương có thể phóng khung cửa liền khai trương được ạ, Yếm nói. Đem con chuột trong tay thận trọng cất vào một lồng sắt không trên đài. Đương nhiên, cái lồng sắt cũng là bẩn thỉu. Ta xem ngươi cần nhất không phải khung cửa, mà là hỏa kế, nhìn quanh bốn phía một cái. Thâm Bạch bình luận nói. Ha ha, ai nói không phải nhi? Yếm như trước cười tủm tỉm. Hoan nghênh đi tới tương phòng. Thứ ngài muốn ở đây đều có thể mua được. Khách nhân, xin hỏi ngài muốn chút gì nhi? Đứng ở phía sau quầy, Yếm còn tượng mô tượng dạng dùng từ nói câu chiêu đãi. Đường nhìn Thâm Bạch rơi ở trên hắc phụ xung quanh, nơi đó, hắc phụ đầu cùng, theo thứ tự là đi thông bất đồng thành thị sao. Ngài quả nhiên rất thông minh, là như vậy không sai, bất quá bởi vì thành thị phát lệnh truy nã tại hạ nhiều lắm. Tại hạ đã đem rất nhiều cửa đóng lại, nói xong, hắn hướng Thâm Bạch chớp mắt. Tạm khóa mà thôi, lúc cần thiết, vẫn là có thể mở yêu. Thế nào, ngài đồng ý tại hạ ở Ửu Kim Thành mở tiệm chứ? Ngay sau đó, hắn lại nhìn chằm chằm Thâm Bạch cười hỏi. Đôi mắt đen thùi nhìn chằm chằm gương mặt nùng trang như mang mặt nạ của đối phương. Thâm Bạch nhún vai, gật đầu, phê chuẩn, không phê chuẩn thì có ích lợi gì? Đối phương vừa nói rõ ràng, cửa đã mở xong rồi. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, tại hạ đều có thể tùy thời tới chỗ ngươi bán đồ yêu. Đã như vậy, chẳng thà đồng ý đối phương. Thâm Bạch phát hiện mình đối thư phía sau mấy cánh cửa cảm thấy rất hứng thú. Cách chương.